Cái đó, Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười. Cứ nói thực đi, chẳng sao đâu, tên công sai thấp giọng. Có một bằng hữu ước hẹn, bắt một sòng bạc, xong đến nơi chẳng gặp ai cờ bạc cả. Bất ngờ lúc đó có người báo tin công tử đụng xe làm chết người. Triệu Sĩ Nguyên hỏi, rồi các người tin ngay lời người đó vậy sao? Tên công sai lộ vẻ khó khăn. Triệu Sĩ Nguyên lại lấy thêm mấy lượng bạc, tặng cho hắn đoạn thốt. Cứ nói thực đi bổn công tử sẽ thưởng thêm. Tên công sai chớp mắt, người đó cho tiểu nhân 10 lạng bạc. Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười, gật đầu, rồi đoàn người tiến thẳng vào phủ thành. Tam Thảo Lăng Trung Thư Tiếu Thiên thấy thế, đoạn thở dài thốt, lão phu chẳng rõ tại sao đã biết là có người toan hãm hại. Mà thiếu lệnh chủ lại không tránh cái lưới dập. Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười, đó là thủ đoạn dùng thoái làm tiến. Xem thì như thoái, chứ thực là tiến đó tiền bối. Cách chương.